Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Thần Quốc. Giáo đường rất cũ kỹ, vài chỗ đều là phát sinh sụp đổ, trên vách tường cũng đầy là tro bụi, nhìn qua không biết đã là bỏ phế thời gian bao nhiêu. Cỏ dại rậm rạp, phòng ốc lâu vũ rách nát không chịu nổi. Tựa như Austin kiếp trước quan sát một ít phương Tây phim kinh dị bên trong những cái kia tàn tạ. Vứt bỏ giáo đường không khác biệt. Bất quá, theo cái kia cao lớn kiến trúc, lại có thể lờ mờ nhìn thấy huy hoàng của ngày xưa. Giáo đường, nơi này đến cùng là địa phương nào? Austin chau mày, sắp phá diệt thế giới. Hư hư thực thực có thể ngao du đa nguyên vũ trụ tồn tại. Nguyên tố sinh mệnh tộc đàn, còn có cái này một tòa giáo đường, đủ loại suy đoán tại não hải ở giữa hiện lên, nhưng là, đều không có đầu mối. Bên trong, có lẽ sẽ có ta cần biết đến đáp án. Nhìn chăm chú giáo đường chỗ sâu, Austin trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Suy nghĩ một lát, Austin hướng phía trước đi đến, từng bước một. Bốn phía truyền đến là tả thanh âm, không có nguy hiểm, tựa hồ mình bạch cảnh giác, nhưng Austin như cũ không có nửa điểm buông lỏng. Xuyên qua tàn tạ giáo đường cửa chính, tiếp theo là một cái hành lang dài rằng rạc đại điện. Khoảng không, tịch mịch, một loại khó mà che giấu mục nát khí tức tràn ngập tại không trung. Austin phảng phất ngửi thấy một loại vạn vật kết thúc mùi vị của tử vong. Hành lang hai bên đứng sừng sững lấy từng cái thiên sứ pho tượng. Nhưng những thiên sứ này pho tượng là tàn tạ. Phía sau hai cánh bẻ gãy, thiếu đầu thiếu chân, trên thân tràn đầy vết rách, giống như bị người dùng chùy đập bể. Những này không trọn vẹn pho tượng sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Thậm chí có thể xuyên thấu qua thời gian trường hà nhìn thấy ngày xưa huy hoàng thời kỳ uy nghiêm. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Mang thật sâu nghi vấn. Austin chậm rãi hướng phía trước đi đến. Con đường này, tràn đầy hắc ám cùng cô độc. Chỉ có gãy rực thiên sứ nhóm pho tượng làm bạn. Phảng phất kéo dài không có cuối cùng. Không biết qua bao lâu. Rốt cục. Cảnh tượng trước mắt ầm vang mở rộng, rộng lớn, kia là thần điện cuối cùng. Ở nơi đó, một cái lão thần phụ chính quỳ trên mặt đất, đối trên đài cao một cái nửa người trên sụp đổ thần linh pho tượng sám hối. Lão thần phụ rất già, đưa lưng về phía Austin, cũng có thể nhìn thấy cái kia giống như vỏ cây đồng dạng da rẻ nhăn nheo. Một chùm quang mang theo trên đỉnh bao phủ xuống. Bao trùm lão thần phụ thân ảnh, toàn bộ thần điện, cho người ta một loại ấm áp, hòa thuận cảm giác, bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này, cũng sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy an tâm. Nhưng mà, Austin xác thực cảm thấy một loại cảm giác rợn cả tóc gáy theo trong đáy lòng sinh ra. Bởi vì, cái kia lão thần phụ thân ảnh, là hư ảo, tựa như một chùm sáng hình chiếu. Nhưng Austin rõ ràng, thế giới này hẳn là còn không có hình chiếu 3D kỹ thuật. Vì lẽ đó, lão thần phụ hẳn là quỷ hồn, một cái u hồn, lão thần phụ phảng phất đối Austin đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phối hợp đối thần điện trên đài cao cái kia sụp đổ thần linh pho tượng sám hối. Toàn bộ đại điện quanh quẩn lão thần phụ cái kia tường hòa. Để người yên ổn thanh âm, cái này khiến Austin hơi có chút an tâm, liền xem như quỷ hồn, chỉ sợ cũng là thiện lương quỷ hồn. Austin không nói lời nào, lão thần phụ cũng không để ý tới. Không biết qua bao lâu, ngay tại Austin nhịn không được liền muốn lên tiếng thời điểm. Hô hô hô, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía truyền đến hô hô phong thanh. Giống như có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng tới gần. Austin ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy hắc ám bên trong, từng cái toàn thân đen kịt thân ảnh phảng phất tự hắc ám bên trong chảy xuôi mà ra. như là tu la quỷ mị, mang theo nhe răng cười theo bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Hắc ám, thôn phệ hết thảy hắc ám, giống như là từ trong bóng tối tách ra ngoài cái bóng. Toét ra răng nhọn lộ ra khiếp người ý cười, loáng thoáng ở giữa, nương theo lấy phong thanh. Austin phảng phất nghe được thứ gì tại ngâm sướng, phảng phất tràn đầy dụ hoặc lòng người. U đọa thần hồn ma quỷ nói nhỏ, đó là cái gì? Mắt nhìn lấy kia từng cái đen như mực thân ảnh giống như thủy triều tự hắc ám mà đến. Phảng phất muốn đem mình liên quan toàn bộ thần điện bao phủ. Austin trong lòng run lên, thể nội lôi điện pháp tắc nháy mắt vận chuyển lên đến. Dẫn động hư không ở giữa lôi đình nguyên tố, lốp bốp, đạo đạo lôi đình ở trong hư không sinh ra, như là xé rách không gian quét ngang mà qua. Kia từng cái bóng đen tại lôi điện nhắm đánh phía dưới như là băng tuyết gặp phải liệt nhật, mang theo quỷ dị lệ gào, tiêu tán thành hư vô. Không biết có mấy trăm mấy ngàn đến thiểm điện tại thời khắc này nổ tung. Toàn bộ bên trong thần điện đều là bị lôi quang chiếu rọi. Bốn phía giống như thủy triều đen kịt cái bóng tại lôi đình oanh kích phía dưới hôi phi yên diệt. Càng xa xôi thấy thế, phảng phất bị dọa cho bể mật gần chết. Ngay lập tức tan tác như chim muông. Bốn phía khôi phục bình tĩnh. Già nua cha xứ còn tại sám hối. Nếu như không phải Austin trong lúc mơ hồ có một loại bị thứ gì từ trong bóng tối thăm dò cảm giác truyền đến, sợ rằng sẽ coi là lúc trước hết thảy chỉ là một trận ảo giác. Lão thần phụ, vừa rồi những cái kia là cái gì? Cân nhắc một chút, Austin lên tiếng hỏi, ngoặc kép, thần nghiệt, ngoài ý liệu, lão thần phụ ngừng sám hối. Già nua tràn đầy thanh âm khàn khàn vang vọng trên không trung. Cái loại cảm giác này, tựa như sắp dùng hết dây cót con rối, phát ra sau cùng thanh âm, phảng phất tràn đầy một loại phủ bụi lịch sử nặng nề cảm giác. Thần nghiệt, Austin nhíu mày, danh từ này, mình giống như cũng chưa nghe nói qua, chính như tinh không phía trên lấp lánh sao trời cũng sẽ rơi xuống. Vạn năng chủ cũng sẽ bại vong. Ngày xưa cừu non nhóm tín ngưỡng sụp đổ, bị ma quỷ dụ hoặc, bọn hắn chính là thần nghiệt. Theo lão thần phụ tàn hồn thanh âm khàn khàn lục tục truyền ra, quanh quẩn tại bốn phía yên tĩnh không gian, cơ hồ tại Austin trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cao cao tại thượng thần linh có một ngày cũng sẽ theo cao cao tại thượng trên bầu trời rơi xuống tử vong hay sao? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Austin trong lòng hãi nhiên. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái không gian này thế giới quái đản hiện trạng. Một loại để trình hắn cũng khó có thể tin suy đoán thản nhiên sinh ra. Chẳng lẽ, nơi này là đã từng thần quốc? Không lưu loát thanh âm theo miệng trong truyền ra. Austin gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lão thần phụ hư ảnh. Lão thần phụ không có trả lời, yên lặng đối trên đài cao cái kia sụp đổ tượng thần. Thần sắc sám hối, trầm mặc, chính là tốt nhất trả lời. Không sai, nơi này đã từng là một cái thần quốc, một cái hiện tại đã bỏ mình thần linh thần quốc. Cũng chỉ có thần quốc mới có nguyên tố lãnh chúa cùng đông đảo nguyên tố tộc đàn. Bởi vì cũng chỉ có thời gian dài rằng giặc vô tận đầu thần linh mới có thời gian đi chuyên môn bắt đại lượng nguyên tố sinh vật. Tô điểm thần quốc huy hoàng, cũng chỉ có thần quốc mới có khổng lồ như thế giáo đường thần điện. Cơ hồ dòng dã một cái không gian thế giới đều quay chung quanh mà thành lập. Thần điện bên ngoài bóng đen, chỉ sợ là ngày xưa là thần linh chinh chiến đông đảo anh linh dũng sĩ. Bọn hắn đã từng là thần linh tín đồ cuồng nhiệt, sau khi chết có thể tiến vào thần quốc vĩnh sinh. Nhưng mà, làm thần linh ngã xuống một khắc này, chèo chống nội tâm tín ngưỡng một khi sụp đổ, cuối cùng rơi xuống làm du đãng trong bóng đêm thần nghiệt. Chỉ là, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng biến cố. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng, tuổi thọ vĩnh viễn không cuối thần linh cũng cuối cùng ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục